Tề Tiểu Tô thật sự không ngờ Đan Ninh Ninh sẽ thay đổi đến vậy. Trên thực tế, hạt giống thay đổi của Đan Ninh Ninh đã sớm được chôn xuống từ đêm ở quán rượu Mộng Thiên Đường của thành phố Dây rồi. Đó là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy người có tiền có thế có thể càn rỡ thế nào, bừa bãi thế nào. Sau đó Tề Tiểu Tô cứu cô ta, nhưng thái độ của cảnh sát đối với Tề Tiểu Tô cũng làm Đan Ninh Ninh không khỏi hâm mộ. Hồng lão đại vì chuyện Tề Uy bị bắt mà giận cá chém thớt lên đầu cô ta, lại phái người bắt cô ta, coi cô ta như hàng hóa tặng cho Trúc Tường Đông. Khi đó cô ta cảm thấy, thật sự, có tiền thật tốt, có quyền thế thật tốt. Lại nghe nói trước kia Trúc Tường Đông một lòng với Lâm Vũ Hy, cô ta lập tức nghĩ đến những cuốn tiểu thuyết tổng tài đã đọc trước kia. Có lẽ, Trúc Tường Đông chính là vị tổng tài đó của cô ta thì sao? Nếu như cô ta trở thành người phụ nữ mà hắn yêu, sau này sẽ không có ai dám bắt nạt cô ta nữa, ai thấy cô ta cũng phải cung kính. Hơn nữa, sau khi nhìn thấy Trúc Tường Đông, trái tim cô ta cũng đắm chìm rồi. Một cô gái vốn dĩ đơn thuần, làm sao có thể chống cự lại được người đàn ông nửa chính nửa tà như Trúc Tường Đông chứ? Đan Ninh Ninh chỉ cảm thấy giữa mình và Vạn Phúc trước kia căn bản không phải là tình yêu, chỉ là trò chơi tình ái của bọn trẻ con. Lúc cô ta nhìn thấy Vạn Phúc, trái tim chưa từng đập điên cuồng như lúc nhìn thấy Trúc Tường Đông, trong mắt trong tai trong đầu không nhìn thấy không nghe thấy không nghĩ được đến bất cứ ai hay bất cứ chuyện nào khác, chỉ có hắn, chỉ có một mình hắn. Đây mới là tình yêu. Đan Ninh Ninh cảm thấy chỉ cần để cho cô ta ở lại bên cạnh Trúc Tường Đông, cô ta có thể làm bất cứ chuyện gì. Dù sao Đan Ninh Ninh cũng không phải là trẻ con, cô ấy đã đến tuổi có thể chịu trách nhiệm cho cuộc sống của mình rồi. Tề Tiểu Tô thở dài, nhưng anh tôi là nể mặt cô. Trúc Tường Viêm hạ thấp giọng nói. Tề Tiểu Tô khựng lại, cô cũng không thể nói. Bảo Trúc lão đại muốn làm gì thì làm, không cần kiêng dè cô. Con người Trúc Tường Đông, nếu như thật sự theo tâm ý của hắn, ai biết hắn sẽ làm gì chứ? Bên kia, Trúc Tường Đông đã mất hết kiên nhẫn với Đan Ninh Ninh rồi. Hắn không có chút hứng thú nào với loại con gái nói là đơn thuần nhưng thực ra là ngu xuẩn, liếc mắt là có thể nhìn thấu hoàn toàn này. Cô thật sự muốn ở bên cạnh tôi sao? Bất kể tôi muốn cô làm gì. Trúc Tường Đông ngửa đầu uống rượu, mắt Đan Ninh Ninh sáng lên, lập tức gật đầu. Tôi có một bí mật muốn nói với cô. Trúc Tường Đông ngồi dậy, hướng thân trên qua chỗ cô ta, khoảng cách càng lúc càng gần. Hơi thở đàn ông xông vào mũi, tim Đan Ninh Ninh như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Nhìn Trúc Tường Đông ở khoảng cách gần như vậy, cô ta lại hoàn toàn si mê. Đẹp trai quá, man ly quá. Cô ta không nhìn thấy vẻ giễu cợt trong đáy mắt Trúc Tường Đông. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 415, đúng là nghiệt duyên, em không đồng ý sao? Cả người Đan Ninh Ninh nóng bừng, có chút lắp bắp hỏi, bí mật gì thế? Hắn chịu nói bí mật của mình với cô ta, liệu có phải chứng tỏ cô ta là người đặc biệt ở trong lòng hắn rồi không? Nghĩ tới điểm này, Đan Ninh Ninh cảm thấy hạnh phúc muốn ngất đi. Một người đàn ông như vậy, còn có sức quyến rũ hơn cả những minh tinh trên TV. Thấy mặt cô ta đầy hưng phấn và si mê, trong đầu Trúc Tường Đông lại hiện lên một khuôn mặt xinh xắn hoạt bát. Hắn dán môi lên tai Đan Ninh Ninh, thấp giọng chậm rãi nói, tôi thích Tề Tiểu Tô, rất thích. Cả người Đan Ninh Ninh cứng đờ, không dám tin nhìn khuôn mặt gần ngay trước mắt. Môi Trúc Tường Đông cong lên thành nụ cười tà ác, tiếp tục nói, không phải cô là bạn của cô ấy sao? Nể tình chút quan hệ này của cô và cô ấy, tôi có thể giữ cô lại bên cạnh mình, nhưng với một điều kiện. Quần áo tôi mua cho cô đều là những bộ bình thường cô ấy hay mặc. Ngày nào cô cũng phải mặc những bộ đó, rồi đi đổi kiểu tóc cho giống với cô ấy. Học cách nói chuyện của cô ấy, đóng giả thành Tề Tiểu Tô, được chứ? Cô ta đóng giả làm Tề Tiểu Tô, muốn cô ta đóng giả thành Tề Tiểu Tô. Trong đầu Đan Ninh Ninh trống rỗng, Trúc Tường Đông giễu cợt nhìn mặt cô ta, lùi lại. Không hề động vào cô ta. Trước khi lùi lại hắn lại nói một câu, nếu như cô đóng vai giống, nói không chừng có thể khiến tôi kìm lòng không đậu, ôm cô, hôn cô, thậm chí là ngủ với cô. Nói xong, hắn đứng lên, nhìn Trúc Tường Viêm bên kia, đang gọi điện với Tề Tiểu Tô à? Cầm điện thoại qua đây, anh nói với cô ấy mấy câu. Đan Ninh Ninh đang ngỡ ngàng thì nghe thấy tiếng Trúc Tường Đông nói chuyện điện thoại. Tiểu Tô, sao em lại gọi điện cho Tiểu Viêm mà không gọi cho tôi hả? Ai, tôi nhớ em đến đau lòng rồi này. Giọng Trúc Tường Đông không đứng đắn giống như đang nói đùa, nhưng Đan Ninh Ninh lại nghe được một loại cố chấp từ trong lời nói của hắn. Hóa ra, Trúc Tường Đông thích Tề Tiểu Tô. Chợ phiên Ngọc ở thành phố N, chuyện vận chuyển Ngọc Nguyên Thạch, Tề Tiểu Tô giao cho Trúc Tường Viêm. Cô dẫn Đồng Sán và Tô Vận Đạt theo, đi cùng với Nghiêm Lão, Nghiêm Uyển Nghi và bà Nghiêm Nhỏ, Lương Lệ và Vân Tú đến sau bọn họ. Trúc Tường Viêm đến thành phố N đầu tiên. Mấy ngày nay thành phố N đang mưa, nhiệt độ thấp hơn thành phố đi khoảng 7 độ. Cho nên mọi người đang mặc quần áo mùa hè ở thành phố đi đều mang theo áo khoác mỏng. Chỉ là một khắc bước đến thành phố N, Tề Tiểu Tô đột nhiên nghĩ đến Lâm Vũ Hy không phải là người của thành phố N sao? Nghe Trúc Tường Đông nói cô ta đã về nhà rồi, cũng không biết sau khi mắc loại bệnh đó, Lâm Vũ Hy sống ở nhà thế nào. Tề Tiểu Tô không phải đồng tình với cô ta, dẫu sao chuyện này là Lâm Vũ Hy tự làm tự chịu. Hơn nữa ở trong kế hoạch ban đầu, người bị hại là cô. Chỉ là cô cảm thấy, phụ nữ một khi vì đàn ông mà ghen tị mà điên cuồng, vậy thì thật sự rất đáng sợ. Thật ra hà tất phải như vậy chứ? Tiểu Tô, đang nghĩ gì thế? Nghiêm Uyển Nghi đi tới khoác lấy tay cô. Tề Tiểu Tô lắc đầu, nhìn cô ấy. Lần này vốn dĩ Nghiêm Lão không muốn dẫn Nghiêm Uyển Nghi theo, nhưng Nghiêm Uyển Nghi làm nũng đòi đi theo. Tề Tiểu Tô biết, đó là vì cô ấy biết Trúc Tường Viêm sẽ đến. Khoảng thời gian này Trúc Tường Viêm không liên lạc với Nghiêm Uyển Nghi, rõ ràng là muốn từ bỏ rồi, nhưng xem ra Nghiêm Uyển Nghi vẫn chưa hết hy vọng. Đi thôi, đã đặt xong khách sạn rồi. Lần này Nghiêm Lão dẫn theo 4 vệ sĩ, suy cho cùng không chỉ là mình ông ấy, còn dẫn theo 2 người phụ nữ. Ông ấy lớn tuổi rồi, ít nhiều cũng nên có người bên cạnh. Bên Tề Tiểu Tô chỉ có Đồng Sán, 2 vệ sĩ còn lại đi theo Lương Lệ, bởi vì bây giờ Lương Lệ cũng đang đóng vai phú thương. Có điều đều ở chung một khách sạn, thành phố N không sầm uất bằng thành phố D, nhà cao tầng không dày đặc như vậy, nhưng sự phân hóa giàu nghèo ở nơi này vô cùng nghiêm trọng, bởi vì buôn bán ngọc là kinh tế chính ở đây, vẫn có những người kiếm được rất nhiều tiền ở cái nghề này. Mặc dù bề ngoài thành phố N không chia ra khu vực gì, nhưng trên thực tế vẫn hình thành rõ ràng khu người giàu và khu dân nghèo. Khu nhà giàu phần lớn là biệt thự, còn có các loại câu lạc bộ, cửa hàng ngọc, phố đá thô, chỗ vui chơi giải trí, mà khu dân nghèo cũng có những thứ này, có điều chỉ là quy mô nhỏ, rất hỗn loạn, rồng rắn lẫn lộn. Hơn nữa môi trường ở khu nhà giàu sạch sẽ hơn nhiều, khu dân nghèo thì chỗ nào cũng bẩn thỉu. Khách sạn bọn họ đặt đương nhiên là ở khu nhà giàu, tên gọi là khách sạn quốc tế Thiên Hào. Phòng của Tiểu Tô có một cái ban công nhỏ, nhìn ra ngoài có thể thấy một mảnh ngói đỏ của khu biệt thự đối diện. Lúc này, hệ thống Tiểu Nhất đột nhiên nói, Lâm gia ở chỗ đó, nhà của Lâm Vũ Hy. Tề Tiểu Tô im lặng, đây đúng là nghiệt duyên mà. Chuyến đi này cô không hy vọng gặp Lâm Vũ Hy, mặc dù cô không sợ, nhưng cũng ghét phiền. 9 giờ sáng mai chợ phiên Ngọc sẽ bắt đầu, bây giờ là hơn 5 giờ chiều. Bọn họ quyết định tối ăn luôn bữa cơm đơn giản ở khách sạn, không làm gì nữa. Lúc Trúc Tường Viêm đến chuẩn bị gõ cửa, cửa phòng bên cạnh cũng đúng lúc mở ra. Nghiêm Uyển Nghi thò đầu ra, nhìn thấy anh ta, mặt khẽ đỏ lên. Cảm giác giống như rất lâu không gặp nhau rồi. Trúc Tường Viêm bị kinh động trước vẻ xinh đẹp của Nghiêm Uyển Nghi. Nhìn cô chắc vừa tắm xong, hai má đỏ bừng, đôi mắt đen trắng rõ ràng trong vắt như vừa được cọ dừa. Cô mặc một cái váy dài không tay, cánh tay nhắn mịn, nõn nà. Không biết gió ở đâu thổi qua, Nghiêm Uyển Nghi dùng mình một cái. Trúc Tường Viêm theo bản năng giơ tay tóm lấy cánh tay cô, đẩy cô về phòng, em tưởng vẫn ở thành phố đi à. Bên này lạnh lắm, vừa tắm xong mặc thế này ra ngoài sẽ dễ bị cảm lạnh lắm đấy. Không ngờ anh ta quan tâm chu đáo như vậy, Nghiêm Uyển Nghi ấm áp trong lòng,

cô Lâm đây mà. Không phải cô không thích đụng vào những thứ này sao? Lâm Vũ Hy gần như đêm nào cũng ở quán bar này. Khách quen cơ bản đều biết cô ta. Mặc dù cô ta nói có bệnh, rất nhiều người đều là nửa tin nửa ngờ, nhưng đều là người tiếc mạng. Không có ai dám mạo hiểm vì một người phụ nữ như vậy. Tôi không muốn, bạn tôi muốn. Cô ta nói rồi chỉ Nghiêm Uyển Nghi, nhìn thấy chưa, tiểu thư Thiên Kim chủ động dâng lên, không dựa vào chút đồ này. Người đàn ông kia sợ dính phải cô ấy quá phiền phức, luôn không động vào cô ấy. Người đàn ông gầy gò quan sát Nghiêm Uyển Nghi và Trúc Tường Viêm, cuối cùng cũng tin cô ta. Nghiêm Uyển Nghi vốn có khí chất Thiên Kim đại tiểu thư, Trúc Tường Viêm đi theo anh mình lăn lộn lâu ngày, trông cũng có chút lưu manh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 417, hạ hỏa cho cô ta giúp mày. Trúc Tường Viêm thấy rượu bê qua đây cũng không nghi ngờ. Quán bar này là của bạn anh ta. Mặc dù lúc gọi điện thoại cậu ta nói vừa vặn có chuyện ở bên ngoài không thể đến tiếp đãi ngay được, nhưng cũng đã nói qua với quản lý bar, cho nên Trúc Tường Viêm không suy nghĩ nhiều. Từ trước đến giờ nếu như gặp phải loại chuyện này trong quán bar ở thành phố cây của bọn họ, các đàn em đều rất tự giác tiếp đãi tốt khách của ông chủ, cũng sẽ ngăn cản nguy hiểm và phiền toái cho bọn họ. Anh ta tưởng là ở đây cũng như vậy. Rượu của em là gì thế? Sao lại không giống của anh? Nghiêm Uyển Nghi bê ly rượu lên, nhìn anh ta. Rượu của cô chia thành hai tầng màu hồng nhạt và màu bạc hà, nhìn vô cùng đẹp mắt. Mà ly của Trúc Tường Viêm là ba màu xanh đậm, đỏ, vàng, nặng hơn của cô không ít. Của em là rượu pha chế từ hoa anh đào và bạc hà. Của anh là rượu mạnh, em không uống được. Trúc Tường Viêm thấy cô giống như có chút không phục bĩu môi, không nhịn được giơ tay bẻo má cô. Em mà uống sẽ say mất. Tối nay Nghiêm Uyển Nghi có chút không nhịn được muốn buông thả chút. Cô nhìn anh ta, đột nhiên cướp lấy ly rượu của anh ta, nhanh chóng uống một ngụm lớn. Trúc Tường Viêm hoàn toàn không ngờ cô lại sẽ cướp rượu của mình, căn bản không đề phòng, đến khi kịp phản ứng thì cô đã uống cạn quá nửa ly rượu kia rồi. Khụ khụ khụ, uống một ngụm lớn khiến cho Nghiêm Uyển Nghi không khỏi ho sặc sụa. Rượu này đúng là mạnh quá đi, hơn nữa mùi vị không ngon chút nào cả. Bây giờ từ miệng đến cổ họng đều nóng bỏng, cô sắp ho đến nổ cả mắt rồi. Trúc Tường Viêm giờ khóc giờ cười, đưa tay vỗ vỗ lưng cô. May mà cốc có ít rượu, nếu không em đã nằm bò rồi. Nghiêm Uyển Nghi đã bắt đầu choáng váng đầu óc, đủ loại ánh sáng đang lắc lư khiến cho cô hoa cả mắt, váng vất, bay bổng. Nghiêm Uyển Nghi từ trước đến nay chưa từng say, ban đầu còn cảm thấy như vậy rất vui. Cô cười hì hì, vòng tay qua cổ Trúc Tường Viêm, kéo anh ta xuống. Lần đầu tiên chủ động hôn anh ta. Lâm Vũ Hy đứng trong góc nghiến răng nhìn đôi trai gái đang ôm nhau. Cô ta cũng không ngờ ly rượu kia lại bị Nghiêm Uyển Nghi uống mất. Trúc Tường Viêm tỉnh táo thì cô ta sẽ không làm gì được rồi. Kế hoạch thay đổi thì phải làm thế nào? Lúc Trúc Tường Viêm ôm Nghiêm Uyển Nghi đi ra ngoài, liếc thấy Lâm Vũ Hy, chỉ là cảm thấy có chút quen mắt, nhưng nhất thời không nhận ra. Ra ngoài hứng gió lạnh có phải tỉnh táo hơn chút rồi không? Anh ta cúi đầu hỏi Nghiêm Uyển Nghi, lại thấy hai má cô đỏ bừng, đôi mắt xinh đẹp, còn giơ tay thăm dò vào vạt áo anh ta. Trúc Tường Viêm hít một hơi lạnh. Tiểu Viêm, em nóng quá. Nghiêm Uyển Nghi kéo quần áo anh ta. Chuyện đến nước này, Trúc Tường Viêm làm sao còn không biết bọn họ trúng chiêu rồi. Anh ta vừa giận vừa sợ, chỉ muốn lôi tên bạn kia ra đánh cho một trận. Nghiêm Uyển Nghi cướp rượu của anh ta, chứng tỏ ly rượu đó là nhắm vào anh ta. Anh ta đỡ Nghiêm Uyển Nghi, ngẩng đầu nhìn quán bar không xa phía trước, vừa đi về bên đó, vừa lôi điện thoại ra gọi cho Tề Tiểu Tô. Mà Lâm Vũ Hy đã đi theo ra đến cửa quán bar, nhìn bóng lưng bọn họ, cau có. Cứ để cho bọn họ quấn lấy nhau như vậy còn có ý nghĩa gì? Cô ta là muốn mình quấn quýt với Trúc Tường Viêm cơ mà. Cô ta cũng lấy điện thoại ra, tìm danh bạ, gọi một cuộc điện thoại. A Phi, có chuyện cần anh giúp đỡ. Lúc này Tề Tiểu Tô nhận được điện thoại của Trúc Tường Viêm. Tiểu Tô, chúng tôi đang ở quán bar trên đường gần khách sạn Quân Thủy, rượu chúng tôi uống ở quán bar có vấn đề, cô mau đến đây đi. Tề Tiểu Tô đứng phắt dậy. Thuốc gì thế? Trúc Tường Viêm nghiến răng, tôi không muốn động vào cô ấy vào lúc này. Cô đến giúp đi, anh kiên trì một chút. Tề Tiểu Tô ngẩn ra một lát rồi lập tức xông ra ngoài. Cô vừa mở cửa Đồng Sán cũng đã nghe thấy, không đến 2 giây đã đi theo. Tề Tiểu Tô không có thời gian giải thích. Nhưng Trúc Tường Viêm vẫn chưa đi đến khách sạn đã bị người chặn lại. Một chiếc xe tải chặn trước mặt bọn họ, một khẩu súng nhắm ngay vào Nghiêm Uyển Nghi. Muốn tự mình lên xe hay muốn tao cho cô ta một phát súng? Trúc Tường Viêm gần như cắn nát răng. Ý thức của Nghiêm Uyển Nghi đã có chút mơ hồ, dán chặt vào ngực anh ta, giơ tay muốn kéo quần áo anh ta. Trúc Tường Viêm ôm chặt cô, vỗ về nói, Uyển Nghi, em kiên trì chút nhé. Kiên trì cái gì chứ? Tiểu Viêm, đâu phải là em không đồng ý đâu. Trúc Tường Viêm ôm cô lên xe, chiếc xe lao vụt đi. Anh ta nhìn khách sạn Quân Thủy gần ngay trước mặt, trong lòng lạnh như băng. Cho dù Tiểu Tô chạy tới, cũng không tìm được bọn họ nữa rồi. Xe đưa bọn họ đi vòng và vòng vèo, rất nhanh đã ra khỏi khu nhà giàu, lái vào khu dân nghèo. Nhìn tình hình bên ngoài, Trúc Tường Viêm càng cảm thấy tuyệt vọng hơn. Đã là 11 rưỡi đêm rồi, chỗ này vẫn vô cùng náo nhiệt. Trên đường răng đầy các loại bạt, đủ loại giá đỡ rối loạn. Phía dưới là hai hàng sạp bán đồ ăn đêm, khắp nơi là khói nướng, có người ha ha cười to, có người hô hào cạn ly, có người kéo đông kéo tây, có người chửi rủa, đây chính là địa bàn của dân nghèo. Bọn họ bị ép xuống xe, đối phương là hai gã đàn ông cao lớn, Trúc Tường Viêm ngược lại không sợ, nhưng súng của bọn chúng vẫn ấn lên người Nghiêm Uyển Nghi, hoàn toàn nắm được thóp của anh ta. Đúng lúc này trong đầu Trúc Tường Viêm chợt lóe lên, đột nhiên nghĩ ra, người đàn bà vừa rồi anh ta nhìn thấy là Lâm Vũ Hy. Chính vì nghĩ đến điểm này, anh ta mới cảm thấy lạnh từ đầu đến chân. Nếu như là người khác còn có thể thương lượng, là người đàn bà Lâm Vũ Hy đó thì không cần nghĩ nữa, bởi vì có lẽ trong lòng cô ta đã vặn vẹo quá rồi. Bây giờ anh ta vô cùng hối hận, ban đầu không nên để cô ta lại. Đi nhanh lên, mày cũng nhìn thấy người phụ nữ của mày sắp không nhịn được rồi chứ. Ha ha, đợi lát nữa chúng ta sẽ xem biểu diễn. Người đàn ông phía sau đẩy anh ta một cái. Bọn họ đi vào một con hẻm nhỏ, lại rẽ đông rẽ tây mãi mới đến trước một căn nhà cũ, bị đẩy vào một cánh cửa sắt. Cửa sắt đóng lại. Chỗ này, có lẽ ngay đến cảnh sát cũng khó tìm, Tề Tiểu Tô phải tìm thế nào đây? Bên trong không có gì cả, là một căn nhà bỏ hoang, dưới đất có mấy cái đệm bẩn đến mức không nhìn ra được màu sắc ban đầu. Dưới đất còn có rất nhiều chai nước rỗng và vỏ đồ ăn vặt. Nghiêm Uyển Nghi không thể chịu nổi sự thiêu đốt trong cơ thể nữa, cô kéo cái áo khoác nhỏ trên người mình xuống, lại cọ lên người Trúc Tường Viêm, dán đôi môi đỏ mọng hôn lên mặt lên môi anh ta. Rốt cuộc chúng mày muốn làm gì? Trúc Tường Viêm ôm chặt lấy cô, mặc cô sờ soạng người mình, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Một gã đàn ông cầm một ống tiêm ra, cười gằn nói, không muốn mày làm gì cả, chỉ là cung cấp chút hàng tốt giúp vui cho mày thôi, tiêm một mũi là được rồi, có lẽ chúng tao sẽ không động đến người phụ nữ của mày đâu, chỉ là vì tiêm cho anh ta một mũi. Sau khi tiêm xong hai anh em tao sẽ đi. Tình nhân chúng mày cứ đóng cửa chơi vui vẻ ở đây, chậc chậc, người phụ nữ của mày nhìn cũng không tồi đâu, nếu như tao không tiêm thì sao? Gã đàn ông kia lau miệng, quan sát Nghiêm Uyển Nghi từ trên xuống dưới, mắt lộ ra vẻ dâm đãng, để hai anh em tao giúp mày hạ hỏa cho người đẹp này đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 418, đêm mưa máu mũi kim từ từ bơm vào trong mạch máu Trúc Tường Viêm. Có thể là vì bầu không khí thật sự quá mức căng thẳng, có khoảnh khắc Nghiêm Uyển Nghi tỉnh táo lại, cô hung hăng cấu mình một cái, ấn móng tay vào trong thịt, máu tươi chảy ra, khiến cho cô càng tỉnh táo hơn. Trợn to hai mắt vừa vặn nhìn thấy một màn này, không nhịn được hét lên. Tiểu Viêm, cô liều mạng vùng vẫy, nhưng gã đàn ông bắt lấy cô xích lại. phả một hơi lên cổ cô khiến cho cô không dám giãy giụa nữa. Bởi vì hắn dựa sát vào, cô cảm thấy lý trí của mình lại bay đi mất, cơ thể lại muốn dán vào hắn. Nghiêm Uyển Nghi bị phản ứng của mình làm cho cảm thấy chán ghét và khó chịu, ô nhục từ sâu trong nội tâm, cô sợ hãi rơi nước mắt, cơ thể run rẩy. Đừng khóc, đừng sợ, không sao đâu. Trúc Tường Viêm nghiến răng dỗ dành cô. Tiêm xong, quả nhiên hai gã đó cười quái dị rời đi, kéo cửa sắt lên. Nghiêm Uyển Nghi khóc nhào vào anh ta. Dược tính quá mạnh. Vừa tiêm xong Trúc Tường Viêm đã biết điểm này. Một chút thời gian như vậy, anh ta đã có phản ứng rồi. Nóng đến điên dại, anh ta vẫn cố gắng chống đỡ, tìm kiếm bốn phía. Bọn chúng chỉ là muốn bọn họ làm loại chuyện đó ở nơi này thôi sao? Không hợp lý chút nào, tốn nhiều công sức như vậy chỉ vì muốn anh ta và Nghiêm Uyển Nghi ở bên nhau, không thể nào. Anh ta nghĩ chắc chắn đối phương đã đặt máy quay, muốn quay lại bọn họ. Anh ta tuyệt đối không thể làm chuyện đó với Uyển Nghi ở đây, để cho cô trở thành nhân vật nữ chính của loại phim đó. Tiểu Viêm, em khó chịu quá. Nghiêm Uyển Nghi cắn răng, ngồi lên cái đệm bẩn thỉu nhìn anh ta, váy đã kéo đến eo, lộ ra bắp đùi trắng như tuyết. Đoằng một cái, Trúc Tường Viêm suýt nữa thì sụp đổ nhào tới. Lúc này, anh ta nhìn thấy vỏ lon rỗng trên đất, lập tức nhặt lên, dùng miếng sắt mỏng ra sức rạch một đường lên cánh tay. Máu chảy ra, đau đớn cũng làm anh ta tỉnh táo hơn chút. Uyển Nghi, tránh xa anh ra một chút, chúng ta đều phải nhịn xuống. Tiểu Viêm, máu chảy ra nhỏ xuống kích thích Nghiêm Uyển Nghi, cô lại dùng sức cấu chân mình, khóc hu hu. Đúng lúc này, cửa sắt bị đẩy ra rồi lại đóng lại, một luồng nước hoa xông vào mũi. Vừa ngửi thấy thứ mùi này, Trúc Tường Viêm chỉ cảm thấy trong cơ thể kêu gào ầm ĩ, khiến cho anh ta chịu đựng đến sắp nghiến nát cả răng, vội bất chấp rạch một đường nữa lên cổ tay. Chậc chậc, Tiểu Viêm, cậu làm tổn thương mình như vậy không đau sao? Chị dâu đau lòng lắm, nào, để chị dâu thổi cho cậu nhé. Trúc Tường Viêm nghe thấy tiếng cô ta lập tức cứng đờ cả người. Lâm Vũ Hy, quả nhiên là Lâm Vũ Hy, quả là cậu vẫn chưa quên chị dâu, chị vui lắm. Lâm Vũ Hy không hề nhìn Nghiêm Uyển Nghi, đi đến phía Trúc Tường Viêm, mùi nước hoa trên người càng nồng hơn. Thật ra, đây không chỉ là nước hoa, trên người cô ta còn xịt cả thuốc nước kích tình. Thế này đối với Trúc Tường Viêm đã bị tiêm loại thuốc đó mà nói gần như là sự quyến rũ ngập đầu. Lâm Vũ Hy ôm lấy eo anh ta, ngửi ngửi ngực anh ta, say mê nói, mùi đàn ông. Tiểu Viêm, cậu là em trai của Tường Đông, chỉ với cậu ở bên nhau, cũng coi là ở cạnh anh ấy nhỉ. Trúc Tường Viêm vốn dĩ muốn đẩy cô ta ra, nhưng cô ta lập tức ưỡn ngực vào tay anh ta. Tay Trúc Tường Viêm ấn lên bộ ngực mềm mại căng tròn kia. Lý trí lập tức tiêu tan, anh ta cố gắng muốn nhìn rõ người trước mắt, nhưng lại nhìn thấy vẻ mặt thẹn thùng của Nghiêm Uyển Nghi. Anh ta lập tức kéo cô ta vào lòng, ôm chặt cô ta. Uyển Nghi, Lâm Vũ Hy bị cánh tay mạnh mẽ có lực của anh ta kéo, lập tức điên đảo thần hồn, đưa tay cởi thắt lưng của anh ta ra. Cô ta biết rất nhiều chuyện đều là đêm dài lắm mộng, cho nên muốn làm thì phải làm cho nhanh. Nếu không sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tiểu Viêm, Nghiêm Uyển Nghi nghiến răng, lại hung hăng cấu đùi mình, bò dậy đụng vào bọn họ. Không được, không được, Tiểu Viêm không thể đụng vào người phụ nữ khác được. Ha ha, cô Tư Nghiêm, vừa khéo, cùng nhau chơi đi, không thiếu phần của cô đâu. Lâm Vũ Hy giơ tay ôm lấy cô ấy, ba người cùng ngã xuống đệm. Cô ta để cô Tư Nghiêm ngồi ở dưới, tiếp tục cởi quần Trúc Tường Viêm. Lúc này, một người đàn ông trung niên dẫn hai vệ sĩ vội vã chạy tới, vừa kéo cửa sắt ra, nhìn thấy một màn trước mắt, người đàn ông trung niên sợ đến ngây người. Lâm Vũ Hy, ông ta gầm lên, tay Lâm Vũ Hy cứng đờ, ngẩng đầu nhìn ông ta, cười thê lương, bố, con hết thuốc chữa rồi, con hết thuốc chữa thật rồi, đây là nguyện vọng cuối cùng của con trước khi chết. Bố đừng ngăn cản con được không? Bố, coi như con cầu xin bố đi. Nhìn đứa con gái vốn dĩ xinh đẹp như hoa bây giờ biến thành cái bộ dạng này, ông Lâm đau khổ nhắm mắt lại, khóe mắt chảy ra hai giọt nước mắt. Sau đó, nghiến răng đóng cửa lại, dẫn hai vệ sĩ nặng nề rời khỏi đây. Trước đây ông ta sợ cô ta làm sai chuyện gì, luôn tìm người trông chừng cô ta, cho nên vừa nhận được điện thoại liền chạy đến. Nhưng một câu nguyện vọng cuối cùng trước khi chết của con gái đánh trúng ông ta. Bỏ đi, bỏ đi, cứ để mặc cô ta đi, có hậu quả gì, ông ta gánh vác cho cô ta còn không được sao? Vừa rồi ông Lâm chỉ nhìn thấy Trúc Tường Viêm, ông ta biết Trúc Tường Đông, nhưng không biết em trai hắn. Mà bởi vì nhìn thấy con gái mình đã cởi quá nửa quần áo ra rồi, ông ta cũng ngại chưa nhìn rõ đã rời mắt đi, nhất thời không nhìn thấy Nghiêm Uyển Nghi bị Lâm Vũ Hy ngồi lên. Nếu không, ông ta đã biết là Nghiêm Uyển Nghi rồi. Theo ông Lâm nghĩ, con gái chỉ là muốn một người đàn ông mà thôi, loại hậu quả này cũng không phải. Ông ta không gánh vác được. Chỉ là ông Lâm không ngờ, vì đêm nay ông ta đến đây một chuyến như vậy, cũng vì ông ta bỏ mặc không quan tâm, cuối cùng khiến cho Tề Tiểu Tô và Trúc Tường Đông lửa giận ngập trời, hủy hoại toàn bộ cố gắng nửa đời người của ông ta trong chốc lát. Đồng Sán, quay lại. Lại nói Tề Tiểu Tô và Đồng Sán ra khỏi khách sạn lập tức bắt một chiếc taxi. Cô rút 5 tờ 100 tệ ra đưa cho tài xế, kêu anh ta ngồi ra phía sau, để Đồng Sán lái xe. Mặc dù ban đầu Đồng Sán cảm thấy để tài xế lái xe có thể sẽ quen thuộc hơn anh ta, dẫu sao nơi này cũng là thành phố N, anh ta chưa từng đến đây, nhưng căn cứ vào sự tín nhiệm của Tề Tiểu Tô, cô nói thế nào anh ta sẽ làm như thế, không có nửa điểm do dự. Quả nhiên, Tề Tiểu Tô vừa lên xe liền chỉ đường, quen thuộc giống như cô đã ở nơi này mấy năm rồi. Điều này không khỏi khiến cho Đồng Sán kinh ngạc trong lòng. Chỉ là bây giờ đã nhìn thấy bốn chữ lớn khách sạn Quân Thủy đang phát sáng, tại sao đột nhiên lại quay lại? Đương nhiên Tề Tiểu Tô sẽ không nói cho anh ta biết. Hệ thống đã xác định được vị trí hiện tại của bọn họ rồi, là hướng ngược với khách sạn Quân Thủy, cho nên nhất định bọn họ đã xảy ra chuyện rồi. Bây giờ hệ thống chiếu chỉ dẫn đường ra cho Tề Tiểu Tô. Cô chỉ cần nhìn cái mà người khác không thấy được này chỉ đường cho Đồng Sán là được. Tăng tốc, nhanh lên. Ngay sau đó, tài xế taxi ngồi ở phía sau kinh hoàng khiếp sợ nhìn xe phi như bay, rẽ ngang dọc vào khu dân nghèo, dọc đường đâm lung tung, dường như bọn họ mới là người ở đây, còn quen đường hơn cả người đã lái xe mấy năm ở thành phố N vậy. Mưa lại rơi, trận mưa này lớn hơn trận trước đó, ào ào, che đậy tiếng thét chói tai của người phụ nữ trong căn nhà cũ. Cô cút ra. Nghiêm Uyển Nghi thấy quần áo của Trúc Tường Viêm đã bị Lâm Vũ Hy cởi ra, anh ta cũng nâng mặt cô ta lên định hôn xuống. Điều này quả thực khiến cho cô muốn sụp đổ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 419, lửa giận ngập trời. Tiểu Tô hắc hóa ầm. Hình như cửa sắt bị người dùng đồ cứng đập ra, phát ra tiếng vang cực lớn. Sau đó hai gã đàn ông bị ném vào giống như ném rác. Sau khi bị ném rơi xuống đất thì không động đậy được nữa. Rõ ràng vừa rồi chính là dùng cơ thể hai kẻ đó để đập mở cửa sắt ra. Nghiêm Uyển Nghi nhìn thấy một cô gái đi ngược chiều sáng vào, lập tức nhận ra cô. Giọng cô lạc cả đi, Tiểu Tô, giết cô ta đi, giết cô ta đi. Mà Tề Tiểu Tô vừa vào cửa nhìn thấy cảnh tượng kia, chỉ cảm thấy cơn thịnh nộ đang ngập tràn trong nháy mắt giống như hỏa diệm sơn bị dùng sai quạt quạt một cái. Ngọn lửa kia bốc lên mãnh liệt. Cô mấp máy môi thốt ra hai chữ, Đồng Sán đanh mặt, bước nhanh qua đó, bổ tay xuống Lâm Vũ Hy đang ôm chặt chuẩn bị một bước cuối cùng tiến vào Trúc Tường Viêm, sau đó nhấc cơ thể Lâm Vũ Hy ném ra. Tề Tiểu Tô không chỉ điên cuồng mà còn run sợ, cô biết Lâm Vũ Hy bị bệnh, cô biết. Nghiêm Uyển Nghi bây giờ cũng gần như đã hở nửa người ra rồi. Lúc ra ngoài Tề Tiểu Tô cầm theo áo khoác, may mà cái áo của cô gần như dài đến gối. Cô bước nhanh qua đó, cởi áo khoác xuống, nhanh chóng mặc cho Nghiêm Uyển Nghi, cài hai cái nút ở giữa lại. Cô nhìn thấy mấy cái dấu móng tay ứa máu trên đùi Nghiêm Uyển Nghi. Mấy cái dấu đó rất sâu, máu chảy ra khắp chân cô ấy, da trắng máu đỏ, nhìn mà phát hoảng. Không chỉ riêng cô ấy, cổ tay Trúc Tường Viêm cũng đầy máu, trên tấm đệm kia đều là máu của hai người bọn họ. Đồng Sán đang nhanh chóng mặc quần áo cho anh ta. Chị nóng, khó chịu. Nghiêm Uyển Nghi được cô ôm lấy, dùng sức cọ lên người cô. Tề Tiểu Tô nào có thể không hiểu. Trước đó tự làm tổn thương mình để duy trì sự tỉnh táo. Bây giờ vừa thả lỏng ra thì tác dụng của thuốc lại tấn công. Cô phải đánh ngất cô ấy. Hệ thống Tiểu Nhất nói, đưa đến bệnh viện được không? Thuốc đã phát tác dụng quá lâu rồi. Cô đưa đến bệnh viện thì cơ thể bọn họ ít nhiều cũng sẽ bị tổn thương. Cách tốt nhất chính là để cho bọn họ mau phát tiết ra. Phát tiết thế nào? Hệ thống Tiểu Nhất giải thích nghiêm trang, hoàn toàn là giọng của bộ máy trí tuệ lên giường. Đúng là lời ít ý nhiều. Tề Tiểu Tô mặt không chút biểu cảm ấn một huyệt đạo trên người Nghiêm Uyển Nghi, khiến cho cô ấy choáng váng ngủ thiếp đi. Lúc này, Đồng Sán đã mặc qua loa quần áo cho Trúc Tường Viêm xong. Tề Tiểu Tô, lại là mày. Lại là mày. Là mày hại tao thành ra thế này. Bây giờ mày lại phá hỏng kế hoạch của tao. Sao mày không chết đi hả? Lâm Vũ Hy trần truồng bị ném ra đập vào tường, căm hận nhìn Tề Tiểu Tô, vẻ mặt hung ác giống như chỉ muốn nhào tới xé nát cô ra. Tề Tiểu Tô vẫy tay với Đồng Sán, anh đưa người lên xe trước đi. Đồng Sán đỡ lấy Nghiêm Uyển Nghi, ôm cô ấy lên xe. Tài xế sợ hãi co rút lại một góc. Tề Tiểu Tô bước từng bước đến gần Lâm Vũ Hy. Khi đó, cô và Nghiêm Uyển Nghi nhặt được điện thoại của Trúc Tường Đông ở chợ đêm thành phố Cây, nghe thấy tin tức Lâm Vũ Hy bị nguy hiểm. Cô giúp Trúc Tường Đông cứu được người phụ nữ này. Nếu như biết có ngày hôm nay, ban đầu cô nên mặc cho Lâm Vũ Hy chết đi rồi. Tề Tiểu Tô, con khốn này. Lâm Vũ Hy vẫn đang chửi. Tề Tiểu Tô đứng ở trước mặt cô ta, đột nhiên nhấc chân lên hung hăng đạp lên mặt cô ta. Một đạp này không có chút lưu tình nào cả. Rắc một tiếng, sống mũi Lâm Vũ Hy trực tiếp bị cô đạp gãy. Cô ta kêu thảm, phịch một tiếng ngã xuống đất, cơ thể trắng loá run rẩy dưới ánh đèn u ám. Tề Tiểu Tô tiến thêm một bước nữa, nhấc chân, dẫm gót giày da nhỏ lên mu bàn tay cô ta ra sức nghiến. Xương ngón tay của Lâm Vũ Hy cũng gãy luôn. Tiếng kêu thê lương truyền vào màn mưa, đến tiếng mưa ào ào càng lúc càng lớn cũng không che giấu được. Lúc đó, cô ta nên chết đi, nên chết đi. Lúc Đồng Sán đi vào ôm Trúc Tường Viêm nhìn thấy Tề Tiểu Tô đầy sát khí, sắc mặt lạnh lùng giống như bao phủ một tầng sương lạnh, anh ta ngẩn ra, lại nhìn thấy cô nhấc chân, đạp lên đầu gối Lâm Vũ Hy rắc rắc. Đồng Sán rét run người, Tề Tiểu Tô trực tiếp đạp nát đầu gối Lâm Vũ Hy. Lần này, cuối cùng Lâm Vũ Hy không nhịn được nữa, kêu thảm một tiếng, đau đến ngất đi. Hệ thống đột nhiên báo động trước một tiếng. Sự tức giận của ký chủ đã kích thích nghiêm trọng đến trái tim, kích thích lực lượng tiềm năng. Vì tâm tình của túc chủ lúc này không ổn định, không có cách nào khống chế sức mạnh này, có thể tạo thành tổn thương cho tim và não bộ. Xin túc chủ khống chế. Cái gọi là tức đến chết chính là như vậy. Nghe nói lúc giận dữ sức mạnh của loài người có thể tăng mạnh, mà Tề Tiểu Tô trước mặt chính là như vậy. Khống chế, khống chế cái gì? Cô bây giờ chỉ muốn giết chết Lâm Vũ Hy, trực tiếp đạp nát tay chân, đầu, xương cốt của cô ta, khiến cho cô ta đau đến chết. Xin ký chủ khống chế. Hệ thống Tiểu Nhất nhắc nhở lần thứ hai. Tề Tiểu Tô nhấc chân lần thứ tư. Hệ thống Tiểu Nhất lập tức kêu lên một tiếng, thiếu soái đến rồi. Thiếu soái đến rồi. Tề Tiểu Tô ngẩn ra, chính trong một thoáng này, lý trí trở lại như thủy triều rút xuống.